Đại kiếp chủ, chương 201, còn không có kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này sao lại thế này? Như thế nào một mực có người liên tục không ngừng trúc cơ? Lúc này không chỉ Vân Phù Sơn bên ngoài, Vân Phù Sơn bên trong cũng đã là hoàn toàn đại loạn. Không biết bao nhiêu tiến nhập Vân Phù Sơn, ngay tại chuẩn bị trúc cơ tiên môn đệ tử đều chạy ra. Vân Phù Sơn nếu có người trúc cơ, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Vừa rồi lần một lần hai, bọn hắn cũng không có để ý, chỉ cho là có người chuẩn bị xong, liền tiến hành trúc cơ. Có thể liên tục 4 lần xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn nhưng cũng ngồi không yên. Liền xem như có người bắt đầu trúc cơ, làm sao có thể lập tức liền đi ra 4 người? Đây cũng quá đúng dịp. Sau đó bọn hắn cái này vừa ra tới, thấy được người trúc cơ về sau, lại lập tức giật mình. Phương Nguyên sư đệ, ngươi làm sao cũng đến đây? Vừa rồi, trúc cơ chính là ngươi. Trong những người này, còn có hai cái Phương Nguyên thân ảnh quen thuộc, lại là Mạnh Hoàn Chân cùng Vu Tình. Bọn hắn vốn chính là lần này Thanh Dương Tông sớm nhất đưa tới trúc cơ hai tên đệ tử. Bây giờ cũng còn không biết phát sinh trên người Phương Nguyên sự tình. Chỉ là có chút giật mình. Không sai, chính là ta. Phương Nguyên hướng về bọn hắn nhẹ gật đầu. Lại hoàn mỹ nhiều lời. Liền hướng phía một phương hướng khác đi tới. Bây giờ hắn đã hoàn thành hỏa hành, thổ hành, mộc hành, thủy hành 4 mạch trúc cơ. Khí tức trên thân còn chưa thu lại, chỉ cấp người một loại mênh mông cuồn cuộn. Hạo Nhiên không dứt chi ý, khí tức kia đơn giản chính là khủng bố. Lại đem Mạnh Hoàn Chân cùng Vu Tình hai người đều thấy mắt choáng váng. Liếc nhau, bọn hắn trong tâm đều dâng lên một cái nghi vấn. Cái đó là, 4 mạch trúc cơ sao? Phương Nguyên sư đệ, đây là mới từ Vân Phù cung bên trong đi ra sao? Mà lúc này Vân Phù Sơn bên ngoài, thì tất cả mọi người đã ngậm miệng lại. Bọn hắn gần như không muốn tin tưởng con mắt của mình. 4 mạch trúc cơ, đây chính là chỉ có tiến nhập Vân Phù cung, mới có thể có đến đại tạo hóa a, chỉ dựa vào Việt quốc một cảnh tài nguyên. Mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một cái 4 mạch trúc cơ thiên kiêu tiểu bối. Mà bây giờ, vị này Thanh Dương Tông đệ tử, thế mà dựa vào một đầu đạo mạch, lần lượt luyện hóa đạo cơ, ngạnh sinh sinh đem chính mình trồng đến trên độ cao này đến. Đây là làm sao làm được a, có thể tưởng tượng. Nếu là bình thường, Phương Nguyên đã thành ngũ đại tiên môn phạm vi bên trong một cái truyền kỳ. 4 mạch trúc cơ, đây là có đầy đủ tiềm lực đi truyền thừa một phương tiên môn mầm tiên. Càng quan trọng hơn là, hắn dùng vẫn là như vậy một cái gian nan phương pháp. Một đầu địa mạch tách đi ra trúc cơ. Cái này càng tà dị. Nếu nói lần thứ nhất trúc cơ còn tính là có nắm chắc mà nói. Cái kia tại lần thứ nhất trúc cơ trên cơ sở, lại tiến hành lần thứ hai trúc cơ. Đây chính là đang đánh cược, thuộc về khẽ đảo lớn nhỏ, hoặc sống hoặc chết đánh cược. Mà đánh cược như này, Phương Nguyên tiến hành 3 lần, hắn tất cả đều thắng. Nhưng là, trong tâm dù có núi kêu biển gầm, bọn hắn thấy được âm sơn chân truyền lúc, nhưng lại không giấu được trong tâm phát chìm. Có vị hung thần này canh giữ ở nơi này, chính là 4 mạch trúc cơ, lại có thể thế nào đâu? Người ta âm sơn tông đệ tử, vậy nhưng cũng không thua kém ngươi a, bình thường tới nói. Muốn trúc cơ, không có khả năng giống Phương Nguyên dạng này một đầu địa mạch tiến hành tiếp. Chỉ có thể tìm tới địa mạch giao hội chỗ. Địa mạch giao hội càng nhiều, trong đó trúc cơ liền càng khó, mà ngũ hành địa mạch giao hội chỗ cũng đã là trời sinh đạo phủ một loại thần tiên bảo địa. Dạng này động thiên phúc địa, to như vậy Vân Châu, cũng chỉ có mấy cái như vậy địa phương, mà nổi danh nhất một chỗ liền nắm giữ tại Âm Sơn Tông trong tay. Mà cái này cũng chính là Âm Sơn Tông lực lượng chỗ, Âm Sơn Tông chân truyền. Trong đó người nổi bật liền đều là tại ngũ hành địa mạch nếm thử trúc cơ. Mặc dù Cam Long kiếm tại Âm Sơn Tông cũng không tính là có thể truyền thừa đại đạo tông chủ nhất mạch đệ tử, không cách nào có được ngũ hành trúc cơ dạng này, thiên địa hiếm thấy cơ hội. Nhưng hắn cũng là phóng nhãn toàn bộ Việt quốc đều hiếm thấy bốn mạch trúc cơ. Đây chính là lực lượng của hắn chỗ, cũng là bây giờ chúng tiên môn người. Càng xem Phương Nguyên Thiên tự yêu dị, càng cảm giác trong tâm nặng nề nguyên nhân chỗ. Người gian nan như vậy, đi tới nơi này, nhưng người ta cất bước, bắt đầu từ này bắt đầu a, huống chi. Người chỉ là vừa mới trúc cơ, người ta cũng đã là trúc cơ 6 tầng tu vi. Cái này có thể gọi thế nào tâm? Chẳng lẽ ngươi có thể còn kém một bước? Mà vào lúc này, Phương Nguyên nhưng không có nghĩ những thứ này vấn đề. Hắn cũng không biết Âm Sơn Tông chân truyền là vài mạch trúc cơ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ chính mình. Bây giờ hắn đã là bốn mạch trúc cơ, nhưng hắn vẫn là không có thu liễm khí tức, khiến cho chính mình một thân pháp lực long hổ chung sức. Kết thúc cái này trúc cơ quá trình, mà là lại một lần nữa, chậm rãi cất bước, hướng về một phương hướng khác đi tới. Khí như biển sâu vực lớn. Sau đó hắn tại chính mình khí cơ cảm ứng bên trong, tìm được một đầu cuối cùng chính mình cần thiết. Mộc hành địa mạch, tại Vân Phù Sơn, muốn tìm được ngũ mạch giao hội chi địa, vô cùng khó. Có thể nghĩ muốn tìm đủ 5 cái thuộc tính khác nhau địa mạch, lại là vô cùng đơn giản. Nơi này sở dĩ được người xưng là trúc cơ thánh địa, vốn chính là bởi vì địa mạch giao hội, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, không một thiếu thốn, mà Phương Nguyên làm còn đơn giản hơn một chút. Người khác tìm địa mạch giao hội chi địa, hắn không cần, hắn trực tiếp tìm ngũ hành chi khí mạnh nhất địa mạch liền tốt. Hắn chẳng lẽ là trơ mắt nhìn Phương Nguyên hướng về một chỗ mộc hành địa khí mạnh nhất địa phương đi đến. Mạnh Hoàn Chân cùng Vu Tình đều ngơ ngẩn. Mặt khác tại trong Vân Phù Sơn này, chuẩn bị trúc cơ tiên môn đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này bọn hắn cũng đã nhìn ra, Phương Nguyên không phải từ Vân Phù Cung đi ra. Hắn cái này trúc cơ phương pháp tựa hồ càng trực tiếp. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc thì lại sinh hỏa. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Phương Nguyên trong miệng chậm rãi niệm tụng lấy. Sau đó từ từ đi tới mộc hành địa mạch phía trên. Ngừng chân, sau đó hắn thật dài thở ra một hơi. Đột nhiên ở giữa, tay phải cao cao giơ lên. Sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh, một sát na này ở giữa, hầu như không cần hắn làm cái gì, trong địa mạch, mộc hành chi lực liền đã gào thét mà ra. Bây giờ Phương Nguyên trên thân, vốn chính là tứ hành tề tụ, chỉ thiếu mộc hành chi lực, lại liền giống như là có được một loại cường hoành vô biên lực hút, trực tiếp đem mộc hành địa mạch chi lực đều tách rời ra, trùng trùng điệp điệp rót vào Phương Nguyên thể nội, luyện hóa vô biên pháp lực. Cùng lúc đó, Phương Nguyên thể nội đã hội tụ đỏ vàng trắng đen 4 loại màu sắc đạo cơ. Đột nhiên ở giữa, bỗng nhiều hơn một loại màu xanh gia nhập, 5 loại nhan sắc lưu chuyển không thôi, cuối cùng giao hòa đến cùng một chỗ, hoàn mỹ vô biên, tầng tầng tắm rửa lấy Phương Nguyên đạo cơ, khiến cho hắn đắc đạo cơ tại như thế trong chớp mắt, trở nên càng thêm ngưng thực, càng hoàn mỹ hơn, có một loại mênh mông ý cảnh. Mà lúc này giữa không trung, Phương Nguyên một người khí cơ thì gào thét mà lên, hóa thành đạo đạo huyền quang, ngoại nhân mắt trần có thể thấy. Ngũ hành chi lực vòng quanh thần hồn của hắn chi quang xoay tròn, đem hắn thần hồn hóa đến vô cùng ngưng thực. Một màn này xuất hiện, thế mà khiến cho giữa thiên địa có loại kiềm chế cảm giác. Trời ạ, ngũ hành trúc cơ. Không biết qua bao lâu, mới rốt cục có một người lớn tiếng kêu lên. Hắn một tiếng này hô to, đã dùng hết khí lực, phảng phất muốn một lần đem trong cơ thể mình xúc động toàn bộ hô lên đến. Ngũ hành trúc cơ, Việt quốc cũng có ngũ hành trúc cơ. Ngũ hành trúc cơ, thiên kiêu đạo tử, như lớn Vân Châu, lại có thể có mấy người. Theo chung quanh vô số người kêu to, Âm Sơn chân truyền sắc mặt thì đã trở nên dị thường khó coi. Âm trầm như muốn chảy ra nước. Trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một loại vô biên phẫn nộ. Hắn nhìn xem Phương Nguyên, từ trước tới giờ không giá trị nhắc lên nhất mạch trúc cơ, một mực lại đến trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy ngũ hành trúc cơ. Loại tư vị này, phảng phất nhìn xem một con giun dế, trưởng thành là cự tượng, liền ngay cả canh giữ ở Vân Phù Sơn bên ngoài, chỉ còn chờ đem Phương Nguyên giữ lại mang đi hắn, cũng có chút vẻ sợ hãi. Mà loại này vẻ sợ hãi, lại càng làm cho hắn nhẫn nhịn không được. Bởi vậy hắn trong lúc đó một tiếng hét dài, đứng lên, nghiêm nghị quát, thanh dương khí đồ Phương Nguyên, chính là ngũ hành trúc cơ lại có thể thế nào? Bây giờ ngươi cũng bất quá là một cái vừa mới bước lên trúc cơ tu vi sâu kiến. Cam mỗ ở đây chờ ngươi đã lâu, đã ngươi đã trúc cơ thành công, sao không mau mau đi ra, đến thủ hạ ta đến nhận lãnh cái chết. Hắn lúc này còn có lòng tin, Phương Nguyên qua là vừa vặn mới trúc cơ, căn bản không có thời gian thích ứng trúc cơ đằng sau nhục thân, tích lũy trúc cơ cảnh giới pháp lực, cùng mình cái này trúc cơ 6 tầng tu vi không cách nào so sánh được. Hắn tuyệt đối có lòng tin một kiếm đem Phương Nguyên chảm dưới kiếm, rút ra thần hồn của hắn, không có thời gian trưởng thành ngũ hành trúc cơ, vẫn chỉ là sâu kiến. Nhanh nhanh nhanh, bẩm báo tiên môn, liều chết cũng muốn bảo vệ Phương Nguyên. Nhưng ở lúc này, chung quanh Thanh Dương Tông đệ tử cũng rốt cuộc kiềm chế không được. Không biết bao nhiêu người lập tức đưa tin, không so sánh trước Thanh Dương Tông thái độ đối với Phương Nguyên như thế nào, bây giờ đều muốn cải biến. Phương Nguyên trước trúc cơ, tiên môn có lẽ vì đại cục, sẽ còn trên mặt nổi hướng Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành yếu thế. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã trúc cơ thành công, mà lại không phải bốn mạch trúc cơ, là ngũ hành trúc cơ. Cái này có thể nói là tiềm lực vô hạn. Tiên môn dù là bỏ ra lại lớn đại giới, cũng nhất định phải đem hắn bảo vệ không thể. Vì thế, chính là chính diện cùng Âm Sơn Tông hoặc Nam Hoang Thành kháng lên, cũng đáng được. Không cách nào hình dung một sát na này, Vân Phù Sơn trong ngoài hỗn loạn trình độ. Nhưng Phương Nguyên lại là bình tĩnh đến cực điểm. Hắn kết thành ngũ hành trúc cơ đằng sau, liền quay đầu lại đến, nhìn về hướng Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân, suy nghĩ xuất thần. Lúc này Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân thậm chí cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Bọn hắn lúc đầu so Phương Nguyên lớn tuổi, coi như Phương Nguyên là chân truyền đại đệ tử, thân phận ẩn ẩn cao hơn bọn hắn một bậc, bọn hắn nhưng cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi gọi hắn một tiếng Phương Nguyên sư huynh. Bởi vì trong lòng bọn họ, Phương Nguyên chính là một tên tiểu bối, là sư đệ của bọn hắn. Nhưng tại lúc này, bọn hắn lại cảm giác, Phương Nguyên đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ, đủ để sánh vai trưởng lão, mà Phương Nguyên cũng chỉ là nhìn xem hai người bọn họ, tựa hồ run lên một hồi, mới phản ứng lại, sau đó lấy ra hai đạo ngọc giản, hai đạo thần niệm phân biệt bay ra, phong ấn tại trong ngọc giản, sau đó hắn đem hai cái ngọc giản buông ra, liền giống có một bàn tay vô hình đồng dạng, nâng bay đến Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân trước người, thấp giọng nói, trong này theo thứ tự là huyền hoàng nhất khí quyết giai đoạn thứ hai tu luyện tâm pháp, cùng ta vừa rồi trúc cơ thời điểm lấy được một chút cảm ngộ, liền làm phiền hai vị sư huynh sư tỷ giúp ta mang về trong tiên môn đi thôi. Mạnh Hoàn Chân cùng Vu Tình sững sờ một lát, mới bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi muốn làm gì? Phương Nguyên si ngốc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía Vân Phù Sơn cao nhất một ngọn núi. Cái kia ngọn núi như kiếm, tiếp cận thương khung, hắn qua nửa ngày, mới tự lẩm bẩm, ta còn chưa kết thúc. Cách chương.